Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bùi Dạ Tĩnh xách đồ đi trước, Thiệu Thiên theo ngay phía sau. Không thiếu cái gì chứ? Thiệu Sâm cầm lấy túi đồ trong tay Bùi Dạ Tĩnh liền hỏi. Đều ở đây rồi. Bùi Dạ Tĩnh gật đầu một cái. Vậy thì đi thôi. Thiệu Sâm cất đồ xong, ôm con trai đặt ở ghế sau, giúp Thiệu Thiên cài chặt dây an toàn. Tất cả chuẩn bị xong, Thiệu Sâm lái xe lên đường. Chúng ta xuất phát. Thiệu Thiên hưng phấn giống như được đi dã ngoại. Thiên Thiên, con còn nhớ hôm qua ba nói những gì với con chứ? Thiệu Sâm vừa lái xe vừa hỏi con trai. Vâng ạ. Thiệu Thiên lớn tiếng trả lời. Ngày hôm qua hai người đã nói gì với nhau? Bùi Dạ Tĩnh tò mò hỏi. Chuyện gì mà hai ba con cứ thần thần bí bí vậy? Ba nói đây là ước định của nam tử Hán, không thể nói cho người khác biết. Tiểu tử rất biết giữ lời, không có nói cho Bùi Dạ Tĩnh. Ngay cả mẹ cũng không thể nói sao? Bùi Dạ Tĩnh nghiêng đầu nhìn con trai. Không thể, nam tử Hán nói chuyện phải giữ lời. Thiệu Thiên lắc đầu một cái, giữ vững lập trường. Anh nói với con cái gì? Không hỏi được con trai, cô không thể làm gì khác hơn là hỏi Thiệu Sâm. Đã nói là giao ước giữa anh và Thiên Thiên, sao có thể mà nói cho em được? Thiệu Sâm cười đáp. Thật là, chuyện gì vậy chứ? Bùi Dạ Tĩnh bất đắc dĩ trợn mắt, không tiếp tục truy hỏi nữa. Sau đó không lâu, xe vững vàng dừng lại trước một căn nhà có vẻ hơi cũ kỹ. Thiệu Sâm xuống xe ôm con xuống trước, sau đó mở cửa bên ghế lái phụ. Thế nào? Sợ sao? Nhìn Bùi Dạ Tĩnh ngồi bất động tại chỗ, Thiệu Sâm dịu dàng hỏi. Em... Bùi Dạ Tĩnh có chút khẩn trương, hai tay xoắn lại với nhau. Có anh ở đây, không sợ. Thiệu Sâm đưa tay đỡ cô xuống xe. Đi thôi. Bùi Dạ Tĩnh thật vất vả mới lấy dũng khí tiến lên nhấn chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa liền mở ra. Mẹ! Bùi Dạ Tĩnh nhìn thấy mẹ mình già đi không ít, nghẹn ngào gọi. Dạ Tĩnh! Mẹ Bùi đôi tay khẽ run, không thể tin được con gái đang đứng ở trước mặt. Thật là con sao? Mẹ ơi, là con. Bùi Dạ Tĩnh nén nước mắt, cầm tay của mẹ gật đầu liên tục. Mẹ, mẹ khỏe chứ? Thiệu Sâm bước lên trước, lễ phép chào hỏi. Con cũng tới rồi. Mẹ Bùi vui mừng gật đầu một cái. Thiên Thiên, mau tới đây chào bà ngoại. Bùi Dạ Tĩnh kéo con trai đến trước mặt mẹ cô. Mẹ, đây là con trai của con, tên là Thiên Thiên. Bà ngoại, Thiên Thiên và mẹ đều rất nhớ bà ạ. Người và ông ngoại không cần tức giận với ba mẹ của con, có được hay không? Tiểu tử kia tự giác tiến lên, ôm lấy đùi của mẹ Bùi, làm nũng nói. Thiên Thiên, ta có cháu. Mẹ Bùi nhìn Thiên Thiên thông minh hiểu chuyện, vui mừng, nở nụ cười. Bạn già, có khách sao? Giọng nói của cha Bùi bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng mẹ Bùi. Ba! Bùi Dạ Tĩnh khẽ gọi, thấy lưng cha mình có chút còng, cô không kìm được nước mắt. Cha Bùi vừa thấy người ngoài cửa, vẻ mặt lộ chút xúc động, ngay sau đó lạnh mặt xuống. Các ngươi tới làm gì? Nhà họ Bùi với các ngươi không còn bất kỳ quan hệ gì. Ông ngoại, ông đừng đuổi chúng cháu đi, có được hay không? Bùi Dạ Tĩnh còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Thiệu Thiên liền xoay người, chạy đến bên cạnh cha Bùi, lôi kéo tay của ông, đáng thương nói. Đây là... Cha Bùi kinh ngạc cúi đầu, nhìn bé trai bên chân. Bạn già, nó là cháu ngoại của chúng ta đấy. Mẹ Bùi kích động nói. Chúng ta có cháu rồi. Ông ngoại, ba mẹ con biết sai rồi. Ông đừng đuổi bọn họ đi, có được hay không? Thiệu Thiên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cha Bùi. Cha Bùi ngưng mắt, nhìn cặp mắt khẩn cầu của Thiệu Thiên, không thể nói lời cự tuyệt. Mẹ Bùi thấy như thế, vội vàng thuyết phục chồng. Bạn già, để mặt cháu trai, cho mấy đứa vào cửa thôi. Ba, xin ba tha thứ cho chúng con. Bùi Dạ Tĩnh khóc cầu. Ba, xin ba tha thứ cho Tĩnh Nhi, cho cô ấy về nhà ạ. Nói xong, Thiệu Sâm quỳ xuống đất. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của con, xin ba không cần trách cứ Tĩnh Nhi. Thiệu Sâm! Bùi Dạ Tĩnh la hoảng lên, không ngờ anh sẽ hành động như vậy. Bạn già, ông cũng nên nói một câu đi chứ. Mẹ Bùi thấy lão chồng nhà mình không nói lời nào, gấp gáp thúc giục. Ông ngoại, đừng bắt ba cháu quỳ ạ. Nói xong, tiểu tử giống như muốn khóc lên. Ồn ào. Cha Bùi lạnh lùng nói. Ta là nể mặt cháu trai cầu tình mới để cho hai đứa vào cửa. Nói xong, cha Bùi ngồi chồm hổm xuống, nhìn Thiệu Thiên. Nói cho ông ngoại, cháu tên là gì? Cháu là Thiệu Thiên, ba mẹ thường gọi cháu là Thiên Thiên. Tiểu tử lại khôi phục khuôn mặt tươi cười. Thiên Thiên, ông ngoại dẫn cháu đi ăn ngon. Cha Bùi trưng ra khuôn mặt tươi cười, dắt Thiệu Thiên vào nhà. Sao anh làm như vậy? Bùi Giả Tĩnh hốc mắt ẩm ướt, đỡ Thiệu Sâm dậy, đi theo sau mẹ Bùi vào cửa. Đứa ngốc, vì em, nào có đáng gì? Thiệu Sâm không thèm để ý nói. Anh mới là ngốc ý. Bùi Giả Tĩnh mắt rưng rưng cười nói. Anh sẵn lòng. Mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, Thiệu Sâm nói. Anh đã nói rồi, có anh ở đây, không cần phải sợ. Bùi Giả Tĩnh cảm động không thôi, siết chặt lấy bàn tay của anh. Hai ngày sau, hai vợ chồng nhà họ Bùi thật sự không muốn rời xa cháu ngoại, cũng đành để cả nhà Thiệu Sâm ra về. Bùi Giả Tĩnh quay đầu lại, nhìn con trai đang ngủ say, nhẹ giọng hỏi. Là anh dạy Thiệu Thiên nói những lời đó với ba mẹ của em, có phải không? Thiệu Sâm cười gượng mấy tiếng. Bùi Giả Tĩnh nhìn anh, tự đáy lòng nói một câu. Cảm ơn. Muốn cảm ơn anh, vậy gả cho anh đi. Thiệu Sâm không quên nhân cơ hội cầu hôn. Không cần. Cô không cần suy nghĩ nhiều, liền phủ quyết. Tại sao? Em thích như vậy. Cô nghịch ngợm cười một tiếng, nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng không ngừng giơ lên. Thiệu Sâm thất bại thở dài. Xem ra vẫn cần phải cố gắng nhiều. Sau khi trở lại từ Bùi gia, vì để cho con trai dung nhập vào cuộc sống của mình, cũng để tiện chăm sóc, Bùi Giả Tĩnh mang Thiệu Thiên xếp vào lớp của Tô Hà. Tiểu tử anh Tuấn này mới đi học được mấy ngày, không chỉ mê đảo toàn bộ tiểu nữ sinh trong nhà trẻ, hơn nữa còn thu phục của các giáo viên trong trường. Giả Tĩnh, con trai của cậu, con nuôi của mình thật là lợi hại nha. Trở lại phòng làm việc, Tô Hà không nhịn được giơ ngón tay cái về phía Bùi Giả Tĩnh. Mình mới vừa đi giúp nó giải quyết hai tiểu cô nương đó. Trời ạ, mới đến mấy ngày, đã có không ít cô gái nhỏ tranh giành tình cảm. Vậy sau này còn đến mức nào nữa đây? Nó lại gây họa sao? Bùi Giả Tĩnh gần đây mới phát hiện ra tính tình thật của con trai mình là một tiểu tử hiếu động nghịch ngợm. Bình thường, bộ dáng ngoan ngoãn chỉ là giả bộ cho người ngoài xem. Không tồi, có hai cô gái nhỏ nhất định muốn làm con dâu của cậu đấy. Tô Hà nghĩ đến liền cười to không ngừng. Ha ha, thật là quý hóa. Bùi Giả Tĩnh không nhịn được, mắt trợn trắng lên. Cậu còn cười à? Cô sắp phiền đến chết rồi. Thế mà cô ấy còn cười được. Điều này khẳng định con nuôi của mình có sức quyến rũ nha. Tô Hà xem thường. Chỉ là mấy đứa nhỏ thôi, hai ngày nữa sẽ quên. Hay, Bùi Giả Tĩnh thở dài. Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Nói một chút chuyện của cậu đi. Tô Hà cười đến cực kỳ mập mờ. Cậu gần đây rất tốt nha. Thiệu Thiên Sinh kia đối với cậu cũng tốt thật. Nuôi cậu trắng nõn lại béo tốt như vậy. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Bùi Giả Tĩnh ngượng ngùng nhìn Tô Hà một cái. Không phải như cậu nói đâu. Còn nói không có. Cậu nên soi gương một chút đi. Xem cái vẻ mặt này của cậu có bao nhiêu thẹn thùng của người vợ nhỏ. So với khoảng thời gian chúng ta vừa gặp, quả thực là khác nhau một trời một vực. Tô Hà mập mờ hướng Bùi Giả Tĩnh cười cười, giả bộ cảm khái vô hạn, nói: quả nhiên phụ nữ có tình yêu càng ngày càng trở nên xinh đẹp. Tô Hà. Bùi Giả Tĩnh xấu hổ đỏ mặt nhìn chằm chằm bạn tốt. Cậu lúc nào thì biết đùa kiểu này rồi hả? Cái gì nói đùa, so với trân châu còn thật hơn, ai nói không phải? Tô Hà nâng cao giọng kháng nghị. Cậu, mình nói không lại cậu, tha cho mình đi. Bùi Giả Tĩnh nhận thua cầu xin tha thứ. Ha ha, cậu đồng ý gả cho Thiệu Sâm rồi sao? Tô Hà cẩn thận hỏi. Không có, mình chỉ muốn như hiện tại. Bùi Giả Tĩnh cảm thấy cuộc sống bây giờ với gia đình bình thường chẳng có gì khác biệt, cần gì phải có tờ giấy kia chứ? Ồ, thì ra là Thiệu Tiên Sinh vẫn không thể nào đánh bại được pháo đài kiên cố này nha.